Book 2 47 47 47 الإعداد للسفر Chuẩn bị đi du lịch Chuẩn bị đi du lịch يجب أن نعبي شنطتنا. Bạn phải xếp cái vali của chúng ta. Bạn phải xếp vali của chúng ta. يجب أن لا تنسى شيئا. Bạn không được quên gì hết. Bạn không được quên gì hết. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Bạn cần một cái vali to. Bạn cần một cái vali to. لا تنسى جواز السفر. Đừng quên hộ chiếu. Đừng quên hộ chiếu. لا تنسى تذكرة الطيران. Đừng có quên vé máy bay. Đừng có quên vé máy bay. لا تنسى الشيكات السياحية. Đừng quên ngân phiếu du lịch. Đừng quên ngân phiếu du lịch. خذ معك كريم واقي من الشمس. Nhớ mang theo kem chống nắng. Nhớ mang theo kem chống nắng. خذ معك النظارة الشمسية. Nhớ mang theo kính râm. Nhớ mang theo kính râm. خذ معك القبعة الشمسية. Nhớ mang theo mũ. Nhớ mang theo mũ. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Bạn muốn mang theo bản đồ đường không? Bạn muốn mang theo bản đồ đường không? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Bạn muốn có người hướng dẫn không? Bạn muốn có người hướng dẫn không? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Bạn muốn mang theo ô không? Bạn muốn mang theo ô không? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Nhớ đến quần áo sơ mi tất. Nhớ đến quần áo sơ mi tất. تذكر رباطات العنق الأحزمة والستارات. Nhớ đến cà vạt thắt lưng áo khoác. Nhớ đến cà vạt thắt lưng áo khoác. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Nhớ đến quần áo ngủ và áo sơ mi. Nhớ đến quần áo ngủ và áo sơ mi. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Bạn cần giày dép và giày cao cổ. Bạn cần giày dép và giày cao cổ. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Bạn cần khăn tay, xà phòng và một kéo cắt móng tay. Bạn cần khăn tay, xà phòng và một kéo cắt móng tay. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Bạn cần một cái lược, một bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng. Bạn cần một cái lược, một bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng.